Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1048, Đúc Kiếm Thuật. Ban đầu không hang lớn quật chung, những tu tiên giả này căn bản không có địa phương có thể trốn. Chỉ có thể từng cái mạnh mẽ chống đỡ đây phong thanh tùng lực lượng. Có thể sức yếu, trực tiếp liền bị một tay đập chết, sau đó bị hút khô huyết khí. Sơn Hà Tát cũng không còn ngày trước, phía trên cùng thành huyết hà, phía trên núi thành thi sơn, mà thành nơi chôn xương, thoạt nhìn yêu dị đáng sợ. Các người đều phải chết, toàn bộ đều muốn tới vì ta cây quạt hiến tế. Ma hóa phong thanh tùng, ánh mắt đỏ hồng nhìn đến tất cả mọi người tại chỗ. Yêu tà âm thanh cười ha ha đấy, Mộ Dung Tuyết, còn không lên sao? Huyền Thiên Tử không để ý đến trước người Cố Trắng, một cước đem đá văng ra sau đó, nhìn về phía trước mắt ma hóa phong thanh tùng nói ra. Theo sau giải khai sau lưng cự kiếm màu đen, thoải mái nhắc tới một đưa liền gánh tại rồi trên vai. Ánh mắt ác liệt, trên thân thể có đến màu đen linh khí toát ra, cùng cái thanh kia cự kiếm màu đen có đến đồng dạng linh khí. Xem ra lại là một cái người có vận may lớn, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, theo sau nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, hắn thật tò mò nữ tử này lại là có đến kỳ mộ gì đi. Mộ Dung Tuyết xung quanh dần dần bị băng tuyết bao phủ. Rất giống tại Bạch Thạch Tháp trong hoàn cảnh băng linh chi khí xuất hiện bộ dáng. Không khỏi để cho Lâm Tiêu thấy có chút nhập thần. Không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Động quật trên đá, trên vách núi cũng dần dần che phủ một tầng xương trắng. Lạnh quá a, thậm chí ngay cả linh khí ta đều ngăn cản không nổi loại này lạnh lẽo. Một cái tu tiên giả ẩn náu tại một chỗ thành đoàn hỗ trợ nhau, nhưng mà tất cả mọi người đều không có ý thức đến. Cái này không thể nghi ngờ để cho ma hóa phong thanh tùng ánh mắt sáng lên. Trong tay màu máu Sơn Hà Tát, hướng về phía đám kia ôm thành một đoàn thiếu nam thiếu nữ chính là một cánh. Nhất thời cuồng phong gào thét, thây chất thành núi, máu chảy thành sông bay vọt mà ra. Ngoại trừ tiếng gió ra còn có tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm. Không ra mấy hơi thở, ban đầu còn rất tốt mấy người đã biến thành bộ xương trắng. Ngay cả tư thế cũng không có thay đổi, xem ra đều là trong nháy mắt hoàn thành. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, không nghĩ đến đây cây quạt lợi hại như vậy, liền một cánh bên dưới có thể có loại này đại năng lượng. Trong lúc bất chợt, một thanh cự kiếm hoành không, một cái thanh âm nam tử quát lớn mà đến, ngược con vật này, tổn thương chúng ta tánh mạng người, hôm nay không lưu được ngươi. Cong, một thanh màu đỏ máu cây quạt chặn lại này đem cự kiếm. Chỉ thấy ma hóa phong thanh tùng lộ ra yêu tà nụ cười. Khóe miệng nứt ra, lộ ra đầu lưỡi đỏ chuét, liếm liếm tươi đẹp môi hồng như máu. Hảo một cái thân thể, ta cây quạt chính là cần ngươi hình dáng này người. Cầm lấy cây quạt tay, hướng lên vừa dùng lực, cự kiếm nhất thời liền bị đưa ra ngoài. Trong chớp mắt, hồng ảnh lấp lóe xuất hiện ở Huyền Thiên Tử phía trước. Huyền Thiên Tử hoảng hốt, dưới chân vừa dùng lực, về phía sau kích xạ mà đến. Ha ha ha ha, ma hóa phong thanh tùng như bóng với hình. Giống như ung nhọt tận xương, căn bản không bỏ rơi được. Thân thể ngươi ta muốn. Ma hóa phong thanh tùng âm thanh giống như cửu u mà đến, lành lạnh truyền vào Huyền Thiên Tử bên tai. Màu đỏ máu cây quạt để tại Huyền Thiên Tử đầu khỉ hiện lên ánh sáng đỏ thắm, sợ rằng một giây kế tiếp liền biết muốn mạng hắn. Nhưng mà ngay tại ma hóa phong thanh tùng kia kinh ngạc dưới ánh mắt, nhìn thấy Huyền Thiên Tử không chỉ không có tự tổn thương, không có sợ hãi, ngược lại là khẽ mỉm cười. Không tốt, cự kiếm lần nữa phát ra chấn động, đột nhiên biến đổi thành một bên lá chắn, trên mặt Thuẫn có đến gai ngược hướng về phía đây ma hóa phong thanh tùng đâm tới. Đúc kiếm thuật, không nghĩ tới hôm nay còn có kiểu người này có thể lĩnh ngộ ra thượng cổ đúc kiếm thuật. Chân thực để cho ta giật nảy cả mình a. Ma hóa phong thanh tùng, nhìn một chút Huyền Thiên Tử, lại nhìn một chút một bên Mộ Dung Tuyết, trong mắt nụ cười càng thêm nồng nặc. Hôm nay chân thực một ngày tốt đẹp, để cho ta đã nhận được hai cái tuyệt thế chi tài. Mộ Dung Tuyết nhìn đến ma hóa phong thanh tùng, thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu, ánh mắt ngưng trọng, đem sau lưng phái Tuyết Sơn đệ tử bảo vệ kín. Lâm Tiêu lẳng lặng đứng ở một bên quan sát đây, quả nhiên phát hiện không ít thứ tốt. Danh kiếm Sơn Trang, thiên hạ văn minh đúc kiếm thuật, về sau đi tới thượng giới không được không đi nhìn một chút. Cái này thượng cổ bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần. Mở ra chỉ là băng sơn một cước, bọn họ ai sẽ biết đây thượng cổ bí cảnh lại có thể biết là đi thông thượng giới thông đạo. Phòng chừng ngay cả thượng giới người cũng sẽ không biết đi. Lâm Tiêu âm thầm suy nghĩ, một hồi yêu phong thổi qua đây. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt ma hóa phong thanh tùng không biết khi nào đã tới trước mặt. Hắn không nhìn ra, tại đây lại có thể biết có loại tồn tại này. Công tử cẩn thận, Gốc Lôi một tay cầm mạnh mẽ đứng dậy, mũi thương nhắm thẳng vào ma hóa phong thanh tùng, muốn đứng ta cùng ngươi. Nửa bước tiên vương, không phải là trang trí, khí thế bằng bạc nhắm thẳng vào ma hóa phong thanh tùng. Sát khí bao phủ, thương trên sát khí quấn quanh, có phần có một phen trừ ma chi phong. Đừng, ta không phải vừa mới tiểu tử ngốc kia, các ngươi tùy tiện ra tới một cái cũng không phải ta có thể đánh được. Ma hóa phong thanh tùng lúc này liền đầu hàng lên, không có tiết tháo chút nào vừa nói, đồng thời cũng để cho người xung quanh trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại bộ dáng, trong nháy mắt biến thành tiểu miêu tiểu cầu rồi. Công tử nhà ta không muốn tham dự các ngươi chém giết. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Gốc Lôi lúc này khiển trách, âm thanh như lôi đình một bản, mang theo tí ti lôi đình chi lực. Lâm Tiêu hướng về phía ma hóa phong thanh tùng khẽ mỉm cười, cũng không nói lời gì, đưa mắt nhìn hắn đây rời đi. Vị đạo hữu này có thể hay không giúp đỡ diệt trừ tên ma đầu này? Huyền Thiên Tử nhìn thấy ma hóa phong thanh tùng cư nhiên sợ hãi mấy người kia, lúc này giống như chộp được nhánh cỏ cứu mạng một dạng, tê tâm liệt phế quát, bởi vì lại một cái môn hạ đệ tử bị ma đầu giết. Các ngươi không ra tay sao? Một lão già tươi vui nhìn đến mấy tên khác lão già. Cái khác mấy người lão tử nhún vai một cái, bọn họ chỉ là những gia tộc khác hộ đạo già, chỉ cần mình bảo vệ chi nhân không việc gì, những người khác sống chết không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ cần ở một bên động viên cố gắng lên là được. Đi chết! Một thanh đen nhèm đại đao phá không hướng về ma hóa phong thanh tùng chém tới, thế như trẻ tre muốn đem hắn nhất đao lưỡng đoạn, nhưng mà một thanh máu tát hoành không mặt quạt triển khai chặn lại cái thanh kia bổ tới đại đao. Điện hoang đá lửa phòng, đại đao đột nhiên biến đổi, một thanh thế trường thương màu đen nhanh đâm mà đi, nhắm thẳng vào ma hóa phong thanh tùng ngực. Tốc độ ngươi quá chậm, yêu tà âm thanh truyền vào Huyền Thiên Tử bên tai, chỉ thấy hắn một thương đâm vào không khí. Không biết khi nào, ma hóa phong thanh tùng đã đến bên cạnh hắn. Trường thương một lần nữa biến đổi, màu đen không ánh sáng chủy thủ mang theo hắc mang hướng về phía bên cạnh ma hóa phong thanh tùng. Vạch đi, nhưng mà một lần nữa thất bại. Sách, quá chậm. Nhìn tới vẫn là trước tiên thu phục ngươi tại đi thu thập cái tiểu cô nương kia. Màu đỏ máu sơn hà trên quạt, có đến vô số cô hồn đang khóc tố cáo. Có thể nhìn ra được đây cây quạt có đến cỡ nào yêu tà. Sợ rằng lúc ban đầu cầm quạt chi nhân cũng là một cái có đến đại năng lực người. mấy cái lão giả cũng chỉ là ở một bên lẳng lặng quan sát. Mà Huyền Thiên Tử hộ đạo giả chỉ là ở một bên vuốt ve hoa râu bạc. Rất hứng thú nhìn đến. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.